Chương 478, Nữ kỵ sĩ Tsuna. Trở lại trên thuyền, Lâm Giật lập tức nên đón chúng nữ cổ quái kia ánh mắt, không có ghen tuông, không có chua xót, có vẻn vẹn chỉ là nồng nặc kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu vẻ. Hiển nhiên bọn họ đều rất muốn biết đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình. Nữ đế hiểu biết sắc hạ kỳ đã là đến gần vô hạn đẳng cấp cao, thậm chí rất có thể đã là cao đẳng cấp kẽ bùn sổ cụ thôi. Cái này có thể là so với thượng cấp bá vương sắc hạ kỳ người chủ càng thêm rất thưa thớt rất nhiều lần năng lực tầng thứ. Nếu như ta nói lung tung lời nói các ngươi đều sẽ có nguy hiểm, khó bảo toàn nữ đế sẽ không làm kinh người gì cử động, cho nên vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ ta vẫn không thể nói ra. Lúc đầu Lâm Giật đối với Sủ Nạ chắc là sẽ không có dấu giếm, nhưng là một kiện sự này nhưng lại không thể không giấu giếm, ít nhất ở nữ đế hậu cung ân ký đã trừ phía trước tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không lấy nữ đế hiểu biết sắc hạ kỳ cường đại rất có thể sẽ trực tiếp nghe lên đến. Đến lúc đó bí mật của mình bị Lâm Giật nói ra rất có thể vừa rồi ngoài ý muốn tạo dựng lên kỳ diệu quan hệ trong nháy mắt ngã vào điểm thấp nhất. Thậm chí rất có thể tiến một bước kích thích đến nữ đế sinh ra thao thiên sát máy móc đem tất cả người giết chết. Dù sao lòng người khó dò, một kiện sự này lại dính đến nữ đế bí mật nhất, cho nên Lâm Giật không thể không bảo mật. Lâm Giật là Tsuna một tay một chân chiếu cố lớn lên. Chứng kiến Lâm Giật cái này kiêng kỵ vô cùng dáng vẻ hiển nhiên cũng đoán được hẳn là cùng nữ đế có cực đại quan hệ, tuyệt đối không thể bị người ta biết sự tình, nói cho nàng biết không có gì, sợ nhất là bị nữ đế biết đến lúc đó kỳ diệu quan hệ ngược lại sẽ hoàn toàn biến mất, biến khéo thành vụng trở thành sinh tử đại địch. Dù nạ mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng biết đỏ gì ẩn giật tính tình, không nói tuyệt đối là vì nàng hảo, cho nên cũng sắp tâm lý rất hiếu kỳ đè xuống. Nàng biết chỉ cần đến thích hợp thời điểm Lâm Giật tuyệt đối sẽ nói ra được. Nạ Mỹ cùng nổ gì cô, Robin chú ý tới Sủ Nạ ánh mắt sau đó cũng sắp đến miệng bên hiếu kỳ ép xuống, nhìn ra được Sủ Nạ tại bọn họ trong lòng hy vọng còn là rất cao. Bất quá ngươi thật đúng là được à, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, ngươi hiện tại có thể là đem nữ đế cho bắt tù binh nữ a. Điều này làm cho ta làm sao bây giờ, tốt ta có thể là trực tiếp đem nam nhân của chính mình đưa đi nư a. Tu nạ nhớ tới chính mình phía trước nói qua Lâm Giật nếu như có thể bắt tù binh nữ đế lời nói, nàng hai tay tán thành khỏe mắt nhịn không được có quắp một cái. Nạ mỉ chờ nữ càng là khì khì một tiếng bật cười. Tu nạ cái này chứng đau bộ dạng thật đúng là hiếm thấy a ngươi, nhưng là phải hảo hảo kiểm tra một chút ngươi ăn đến tột cùng là hủ tụt phở ịt còn là dự ngôn quả thực. Hoặc có lẽ là hụt hụt phở ít là không phải là có người không biết thần kỳ năng lực, có thể cửa ra trở thành sự thật, biết trước tương lai. Nạ mỉ treo gẹo nói, cũng sẽ không hiếu kỳ truy vấn Lâm Giật cùng nữ đế hạn cọc giữa bí mật. Đáng đánh A Sủ Nạ tức giận gõ một cái nạ mỉ cái hót, không nghĩ tới luôn luôn bị chính mình nhạo báng nạ mỉ cư nhiên trái lại chế rêu chính mình, cho là thật là muốn ra pháp hầu hạ A. Nếu không mình cái này đại tỷ nơi nào còn có uy nghiêm đi trước tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi. Từng trải liếu chi trước quân cách mạnh đại chiến lại cùng nữ đế so đấu bá vương sắc hạ kỳ, lại đối mặt một lần báo táp, coi như là Lâm Giật thể chất như vậy cũng muốn nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút. Đi thôi, Sủ Nạ thuốc Lâm Giật đi vào tắm ẩm ướt bên trong trong nháy mắt hóa thân trở thành nữ kỵ sĩ trực tiếp lột Lâm Giật y phục kỵ đi tới. Không bao lâu Nạ Mỉ cùng Nổ Dị cổ hai nàng cũng mang theo vẻ mặt sắc mặt đỏ ửng đi vào Lâm Giật cùng Sủ Nạ trong phòng mặt. Sủ Nạ ngươi gấp như vậy làm cái gì á, ừ không nóng nảy không được à, vừa rồi đem mình nam nhân đưa đi, không khỏi hắn sẵn bậy ta còn là trước giờ ép khô hắn mới được, nếu không hắn bị nữ đế mê điên đảo tâm thần liền thảm, nghe căn phòng cách vách truyền tới các loại rung động lòng người thân âm. Nỉ cô Robin cái này ngự tỷ đôi mắt cũng không nhịn được xuất hiện ra hai bông xuân si. Mê người cực kỳ. Mấy tên này, thật là sang bậy, mới vừa vặn quá bao táp liền làm như vậy sự tình. Mấy người bọn hắn thật đúng là quá cái kia đi, cư nhiên đồng thời làm như vậy sự tình. Phát triển được là không phải quá mở ra đi một tí nỉ cô Robin dù gì nói. Cái này thế giới nhân cùng Lâm Giật thế giới thậm chí là hổ cả thế giới rất bất đồng. Cái này người bên trong thời gian dài tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn. Thiên thiên quá tùy thời có thể thuyền hủy người mất thời gian ít nhất ở trở thành tứ hoàng cấp bậc cao thủ cùng hải tặc đoàn phía trước đều có khả năng như vậy. Cho nên cái này thế giới người đại đa số đều tương đối hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt, giống như Nạ Mỉ cùng Nổ Dị Cổ hai nàng bản thân liền tính cách bị so với hào phóng, đặc biệt Nổ Dị Cổ, đương nhiên bọn họ là hào phóng nhưng là không có nghĩa là bọn họ thủy tính dương hoa, chỉ là đối mặt người mình thích đương nhiên sẽ đi tranh thủ, đương nhiên không có quá nhiều do dự, rất cởi mở đi cùng mình nam hợp nhân lẫn nhau lấy lòng. Cho nên dù cho là đem chính mình lần đầu tiên giao cho Lâm Giật thời điểm trên biển cả, có Sú Nạ cùng Robin ở một bên, Nạ Mỹ cùng Nổ Dĩ Cổ đều lớn mật quả quyết bơi tới Lâm Giật trước mặt đem chính mình lần đầu tiên giao cho người đàn ông này. Đã có cơ hội, nếu muốn, như vậy tại sao không đi tranh thủ, nếu tranh thủ được tại sao còn muốn do dự, tại sao còn muốn nhăn nhăn nhó nhó, chính mình không phải là muốn cùng với hắn sao, chính mình không phải là trăm phương ngàn kế có thể để cho hắn tiếp thu chính mình sao, đây hết thể đều đã làm được sảng khoái nhưng là muốn bung ra thân tâm đi hưởng thụ, đi che chở cái này một phần yêu. Bên kia băng hải tặc cụ dạ thuyền hải tặc, nữ đế trong phòng mặt, Hàn Cốc không có thân là nữ đế cao cao tại thượng, miệt thị văn vật, ngược lại tốt giống như là một cái trang nhã mang theo một tia mở mịt quý tộc bình thường nữ tử một dạng nghiêng dựa vào trên giường đang suy tư cái gì. Thì, ngươi không sao chứ, ba mạ gì gổn ân cần hỏi. Không có việc gì, Hàn Cốc lắc đầu. Vậy sao ngươi cái dạng này, a ba sần đờ sần y ạ không yên lòng nói. Ta chỉ là nội tâm có điểm loạn. Có một loại ta không biết hình dung như thế nào cảm giác tràn ngập ta tâm lý, để cho ta có một loại không nói ra được tư vị. Nữ đế Hàn Cốc hơi nhíu lấy chân mày to không biết hình dung như thế nào mình lúc này nội tâm tình trạng. Chuyện này hai tỷ muội trên thực tế đối với nữ đế tình trạng cũng không phải hiểu quá rõ. Nếu có một cái nữ tâm lý học gia, đặc biệt là thiên hướng cảm tình phương diện tâm lý học gia ở chỗ này nghe Hàn Cốc lời nói sau đó nhất định sẽ có chút hiểu ra. Hàn Cốc lúc này dáng vẻ có điểm bắt đầu tiến nhập nghĩ một mình cha nở dê tha y cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.